Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 280, hảo ý, Lương Xuân Bạc lo lắng Giang Sắt bị trước mắt danh lợi mê váng đầu. Thừa dịp Bắc Bình thịnh sự cỗ này đông phong. Cố ý nhắc nhở nàng đâu, trong vòng loại tình cảnh này, Lương Xuân Bạc nhìn quá nhiều, không ít diễn viên dựa vào nào đó một vai nhất cử thành danh. Thế nhưng là nhân vật quá mức thành công, là tấm bia to, đồng thời cũng là một cái gông xiềng. Nó có khả năng đem Giang Sắt kịch đường hạn chế, khiến nàng tương lai nhốt tại cùng một vai bên trong, cả một đời đều hủy hoại. Trên thực tế hắn cũng không phải là thật sự cho rằng Giang Sắt tại Bắc Bình thịnh sự bên trong biểu diễn không tốt, hắn chỉ là lo lắng Giang Sắt đắm chìm trong đậu khấu cho nàng mang đến trong tiếng vỗ tay không cách nào tự kềm chế. Đoạn thời gian này ở chung, khiến cho Lương Xuân Bạc rất thích Giang Sắt. Trên người nàng có cái tuổi này cô gái không có trầm ổn cùng cố gắng tiến tới, nàng rất thông minh, nhưng lại cũng không bán lộ chính mình thông minh, biết mình không đủ khả năng, cũng không phải là trốn tránh, mà là lấy một loại cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Thường Ngọc Hồ lúc trước lần đầu tiên nhận nàng vì học sinh, không phải là không có duyên cớ, nàng có một loại vượt khó tiến lên dũng khí. Từ nàng đề cập hạ một bộ phim bên trong muốn diễn nhân vật, nàng thật lòng đến đây đoàn kịch tập, lựa chọn cùng nàng tính cách, hình tượng cũng không giống nhau quân phiệt liền có thể đã nhìn ra. Nàng không sợ bị người chê cười, tập thời điểm thả rất mờ, so đoàn kịch bên trong mấy cái trẻ tuổi diễn viên còn phải cố gắng được nhiều. Tại mình không có đáp ứng chỉ điểm nàng thời điểm, nàng cũng không có lanh chanh đến lôi kéo làm quen, mà là sau lưng trước quan sát nhất cử nhất động của mình. Những này đủ loại đều để Lương Xuân Bạc rất thích nàng. Biết tính cách của nàng không phải chịu không được đả kích, cho nên hôm nay mới có thể nói ra lời nói này. Hắn vừa nói xong, Giang Sắt liền nhẹ gật đầu, quả nhiên rõ ràng hắn trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Lương lão sư, ta hiểu được, ngài yên tâm đi, nàng cười nói. Ngài nói tình hình, ta cũng nghĩ qua, bất quá không phải sợ bị định hình nguyên nhân, chỉ là bởi vì trong tay của ta đã có kịch bản. Liền không có lại phân tâm chuẩn bị cái khác phim, liền xem như chụp xong ác ma, về sau đón thêm phiến, cho dù là đồng loại hình, cũng phải có một cái khác. Hầu lão sư, viết ra một cái khác để ta động lòng, đậu khấu, nàng. Không phải không thiếu tiền, nhưng là đối với tiền tài dục vọng cũng không nặng, tiến vào ngành nghề này, cũng không phải lấy kiếm tiền vì mục đích, người rõ ràng là tốt rồi. Ta nói như vậy, người có hay không không vui? Lương Xuân Bạc cười ha hả hỏi một câu. Giang Sắt lắc đầu. Hắn nguyên vốn có thể không đến làm cái tên xấu xa này. Không đi nhiều mấy câu nói đó. Nhưng hắn lúc này mở miệng, so với lấy lòng cùng khích lệ càng làm Giang Sắt vui vẻ. Cái gì là tốt, cái gì là xấu ta phân rõ ràng. Lương lão sư, đa tạ ngài. Lương Xuân Bạc điểm đến là dừng. Cặp nàng quả nhiên rõ ràng, cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại hỏi tới ác ma. Giang Sắt cầm chai nước, vặn ra cái nắp đưa cho Lương Xuân Bạc, nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị năm sau liền giảm béo. Lần trước ngài nói lời rất có đạo lý, làm người nhà giáo có thành tựu nhất cảm giác, chính là chỉ điểm học sinh thời điểm. Học sinh một điểm liền thông, lại nghe vào lão sư, chịu cố gắng đi làm money. Giang Sắt cái này một câu nói làm cho nhẹ phiêu phiêu. Nhưng lại khiến Lương Xuân Bạc chú ý tới nàng tại đối mặt phim lúc thái độ nghiêm túc đến cực hạn. Ngày đó mình đề cập qua một câu, ác ma, bên trong Trương Ngọc cần thụ sinh hoạt áp chế mài. Hẳn là thân cao gầy, tiểu tụy không chịu nổi hình tượng. Hắn thuận miệng một câu nhắc nhở, Lương Xuân Bạc chính mình nói xong cũng không lớn nhớ kỹ. Không nghĩ tới nàng còn nhớ kỹ trong lòng, kỹ xảo của nàng tại tiến bộ. Vai diễn, Hải Đường Thu, bên trong quân phiệt thời điểm. Biểu hiện của nàng càng ngày càng tốt, ánh mắt, giọng điệu đều rất đúng chỗ. Biểu lộ không sai, lời kịch đọc nhấn rõ từng chữ âm vang hữu lực, Tại Trương Ngọc cần nhân vật này bên trên, hiển nhiên nàng là hạ công phu. Bằng vào điểm này, nàng đã thắng qua trong vòng giải trí không ít nữ minh tinh. Huống chi nàng là Thường Ngọc hồ đồ đệ, ký chính là Thế Kỷ Ngân Hà. Thế Kỷ Ngân Hà lão tổng là ẩn cùng Thường Ngọc hồ là quan hệ như thế nào? Lương Xuân bà cũng là rất rõ ràng, lấy điều kiện của nàng, nàng muốn diễn Trương Ngọc Cân, chính là không đi giảm béo, không làm được cẩn thận nhất, khả năng cũng không có ai sẽ chỉ trích nàng, yêu cầu nàng, nhưng nàng đối với mình yêu cầu cũng không có thư giãn. Cái này khiến Lương Xuân bà cảm thấy cảm khái vạn phần. Hắn lúc này thậm chí có thể sẽ có được, Thư Bội Ân viết bình luận phim lúc. Mừng rỡ tại từ một người mới trên thân, đoán trước tương lai hoa hạ thế giới điện ảnh tân tinh từ từ bay lên cảm giác. Ngành nghề này bên trong, ưu tú nam diễn viên không ít, xa không nói, gần thì có lần này liên hoan phim bên trên, lấy được tốt nhất nam diễn viên thưởng Lưu Nghiệp, chính là danh phù kỳ thực, hướng phía trước khẽ đếm, trong ngoài nước có thể được xưng tụng tại phim sử thượng lưu lại dày đặc một bút nam diễn viên. Càng nhiều, nhưng tương đối mà nói, xuất sắc nữ diễn viên liền ít, dứt bỏ bây giờ đang hồng thần tượng minh tinh không đề cập tới. Chân chính có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, làm phẩm nói chuyện, thì càng ít, răng sắt nếu như có thể duy trì dạng này tiến thủ tâm. Không bị cái vòng này làm cho mê hoặc, đi sai bước nhầm, khả năng nàng tương lai có thể đi con đường, so Lương Xuân bạc tưởng tượng muốn càng xa một chút. Tập xong lúc đi ra, đã 10 giờ hơn, Hải Đường Xuân tới gần công diễn, trong rạp hát Đồng Triều Bình tóm đến có chút gấp, răng sắt mỗi ngày nhiệm vụ không nhẹ, trường học tới gần khảo thí, nàng mỗi ngày trừ phải tốn đại lượng thời gian tại học tập bên trên bên ngoài. Còn phải luyện vũ, tập kịch bản, Mạc An Kỳ bồi tiếp nàng lên xe, nhìn nàng dáng vẻ có chút mệt mỏi, không khỏi có chút đau lòng. Người muốn phim, ta đã siêu tập hơn 20 bộ, đã truyền vào ngươi trong hộp thư. Hạ tỷ trước đó gọi điện thoại, để ngươi sáng mai đi công ty một chuyến. Nói là có lời muốn nói, răng sắt đầu dựa vào cửa kính xe. Lười dương dương hỏi một tiếng, mấy điểm, 8 giờ, nàng nói xong lời này. Răng sắt ứng một tiếng, xem như đem chuyện này nhớ đến trong lòng, Thế Kỷ Ngân Hà bên trong. Răng sắt xuất hiện thời điểm, vẫn là đưa tới rối loạn tưng bừng. Tuy nói công ty có quy định, nhân viên đối với công ty ký kết minh tinh không thể có quấy rối hành vi. Nhưng gần nhất theo, Bắc Bình thịnh sự, nóng chiếu. Rất nhiều người khi nhìn đến răng sắt thời điểm, vẫn là khó nén vẻ kích động. Công ty mấy cái sân khấu cô gái tại răng sắt lúc tiến vào. Vì ai tới đón tiếp nàng, còn phát sinh nho nhỏ tranh chấp. Cuối cùng một cái mặt tròn cô nương nhỏ chạy tới, răng sắt nhìn thoáng qua trước ngực nàng cài lấy hàng hiệu. Trên đó viết Chu Diệu hai chữ, răng tiểu thư, hạ nữ sĩ đã sớm giao hẹn qua, để ngài vừa đến đã đến lầu 26 phòng họp chờ, nàng ân cần dẫn răng sắt đến thang máy. Trước, nhìn qua răng sắt xuất thần, răng sắt ra hiện tại trong công ty thời gian không nhiều. Nhưng Chu Diệu lại không phải lần đầu tiên thấy được nàng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn là sẽ bị nàng kinh diễm. Tóc nàng sắn thành thịt viên, dưới chân xuyên màu đen nhỏ mắt cá chân dày. Phối thêm Adler nhà bó sát người hẹp chân quần. Thân trên dù là xuyên cồng kềnh áo lông, cũng khó nén nàng phong thái. Có lẽ là dáng người cao gầy nguyên nhân, nàng lại xuyên cao dép lê, càng lộ ra khí thế bức người. Hai người sau khi vào thang máy, Chu Diệu nhìn nàng một hồi, phát hiện răng sắt cũng tại cúi đầu nhìn nàng. Nàng sửng sốt một chút, sau một khắc liền nghe răng sắt nhắc nhở, không có quét thẻ, à cô gái mặt một chút đỏ bừng lên. Hoảng hoảng trương trương lấy tấm thẻ ra, trước đặt ở đọc tạp vị trí, lại ấn xuống một cái tầng lầu. Mạc An Kỳ ở một bên cười trộm, Chu Diệu còn mặt đỏ tới mang tai. Hoàng hoàng trương trương, răng tiểu thư, ngài diễn Bắc Bình thịnh sự thật thật đẹp, con vất tơ. Lắc mê trang, hết chương.